Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Trì Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, chương 492, ta cảm thấy ta có thể được. Dư Cửu Linh lấy là chuyến này mình có thể liền nguy hiểm. Mặc dù người nữ kia ma đầu nhìn như uống nhiều rồi rượu, có chút bất tỉnh nhân sự, nhưng cái này loại giết người không nháy mắt nhân vật, trời mới biết sẽ hay không cho hắn tới một đao. Người chỉ có một cái mạng. Rơi vào cái loại này nữ ma đầu trong tay có thể chín cái mạng cũng không đủ giết. Cho nên ở cho Tước Nam đấm chân một khắc kia, Dư Cửu Linh trong lòng có chút bi phẫn. Tay ở nạn, lòng đang động, hắn nửa đứng ở vậy cho Tước Nam đấm chân. Cái tư thế này hơi mệt chút, càng mệt mỏi hắn càng cảm giác được mình có thể cách cái chết không xa. Bởi vì mệt mỏi, đấm chân tiết tấu liền sẽ đoạn. Hạ một hơi thở cô gái này ma đầu vừa mở mắt. Dưới cơn giận dữ liền có thể một đao chẻ liền hắn. Hoặc là mình lực khí lớn. Hoặc là mình ra tay nhẹ. Dù sao cô gái này ma đầu muốn giết hắn mà nói, tùy tiện muốn cái lý do là được. Thậm chí, cũng có thể liền cái lý do cũng không muốn. Càng suy nghĩ những thứ này, Dư Cửu Linh trong lòng bi phẫn lại càng nặng. Càng cảm thấy như chết như vậy nói thật sự là máu thua thiệt. Vì vậy, ác tặc này trong đầu nhô ra một ý niệm. Dù sao cũng phải chết. Coi như là bành thập thất kéo dài thời gian. Hy vọng cái tên kia có thể thuận lợi chạy đi. Sau này bành thập thất có thể niệm hắn tốt. Tương lai ở hắn trước mộ phần đốt nhiều mấy cái như hoa như ý người giấy. Vì vậy Dư Cửu Linh chợt liền đứng lên. Bế công chúa. Trực tiếp cầm Tước Nam liền bế lên. Sải bước đi về phía sau đường. Tước Nam mơ mơ màng màng mở mắt ra nhìn xem hắn. Không để ý tới. Dư Cửu Linh lòng nói cũng nên trước ngươi xui xẻo. Nếu không phải là lúc này uống nhiều rồi rượu. Hắn ôm trước Tước Nam đến hậu đường sau đó. Gặp bốn bề vắng lặng. Lòng nói thừa dịp cô nàng này say rượu bất tỉnh. Một đao giết nàng chạy hẳn sẽ thành công. Vân. Vân, Dư Cửu Linh ngẩn ra. Mình mới vừa rồi bỗng nhiên nhô ra tạc đảm cũng không phải là muốn giết nàng. Mới vừa là suy nghĩ gì tới. Liền cái này sững sốt một chút thời điểm. Hắn đã thuận tay cầm Tước Nam đặt lên giường. Dư Cửu Linh suy nghĩ. Mình lại là như vậy mặt dày người vô sỉ. Vì vậy hắn bắt đầu tìm kiếm đao. Cố gắng chứng minh mình không hề xấu xa. Ngay vào lúc này Tước Nam tỉnh. Nhìn một cái Dư Cửu Linh. Vì vậy cả giận nói. Ngươi ở chỗ này làm gì? Lăn ra ngoài. Dư Cửu Linh sợ hết hồn. Thật may phản ứng mau. Liền vội vàng nói. Ta xem đại thần quan say. Cầm ngươi đỡ đi vào. Muốn cho ngươi cầm chăn đậy lại. Cút. Tước Nam tức giận mắng một tiếng. Đưa tay mình cầm chăn kéo qua. Lẩm bẩm nói. Một hồi ta sẽ để cho người cầm ngươi dầm nát cho chó ăn. Dư Cửu Linh lòng nói lúc này không đi. Còn chờ đợi lúc nào? Một say người chạy đi ra. Ra hậu đường lòng hắn nhảy vẫn là bình bịch bịch. Thật giống như mau từ trong cổ họng nhảy ra ngoài như nhau. Có một loại sống sót sau tai nạn mừng như điên. Có thể cũng không biết tại sao. Ở nơi này sống sót sau tai nạn mừng như điên bên trong còn có một loại loáng thoáng buồn bã mất mát. Hừ, Dư Cửu Linh hừ liền mình một hơi. Lòng nói Dư Cửu Linh ngươi con mẹ nó thật là háo sắc không chê mạng lớn. Hắn một hơi chạy ra huyện nha. Vẫn không có người hoài nghi. Chạy mấy bước, liền thấy bành thập thất ở ven đường đứng đâu. Lòng hắn nói cái thằng nhóc này lại còn không chạy. Bành thập thất gặp Dư Cửu Linh đi ra. Sắc mặt vui mừng, chạy tới hỏi, như thế nào, ngươi không có sao chứ? Dư Cửu Linh nói, ta thần uy vô địch trên đời vô song có thể có chuyện gì? Tùy tùy tiện tiện ăn ý hoảng sợ, người nữ kia ma đầu liền bị ta khí thế sợ vỡ mật. Bành thập thất nói, ngươi nghe qua chân cơ biên sọt câu chuyện sao? Dư Cửu Linh trợn mắt nhìn hắn một mắt, chân cơ có thể biên, chân cơ ba cũng có thể biên đúng không? Đi nhanh lên, bành thập thất nói. Vậy ta ngươi nghe nói câu chuyện này hẳn có chút ra vào. Ta nghe câu chuyện không phải chân cơ ba có thể biên. Nói là chân cơ ba nàng đan sọt rất lớn. Chân cơ ba có thể trang. Dư Cửu Linh một chân đạp ở Bành Thập Thất trên mông. Quay đầu ta liền nói cho Đường Thất Địch. Nói ngươi mắng hắn. Hai người một đường đi một đường thương nghị. Như cứ như vậy ra khỏi thành lộ vẻ được vô năng chút. Bọn họ nhưng mà tới hỏi dò tin tức. Bọn họ đi ra. Cái này Lâm Binh huyện vậy cùng trước kia bọn họ đến qua cái đó Cao huyện như nhau. Cửa thành đã sớm bị hủy đi. Cưỡi ngựa xông lên thành không tính là nhiều khó khăn chuyện. Lý Sất Cầm Dư Cửu Linh bọn họ mấy cái kêu đến. Hạ thấp giọng giao phó nói. Chủ yếu là ta và Diệp Tiên Sinh động thủ. Các ngươi ba cái ngay tại huyện nha bên ngoài tiếp ứng. Bắt người liền đi. Tận lực không nên nháo đi ra động tĩnh. Lại đám người ô hợp. Cái gọi là thần binh thì có chí ít hơn 1.000 người. Dân chúng tất cả đều là bọn họ tín đồ. Cho nên cần phải mau. Dư Cửu Linh nói. Mau loại chuyện này, Lý Sất nói. Im miệng, Dư Cửu Linh. Được rồi, Lý Sất nói. Ngươi và Bành Thập Thất cầm chúng ta mang vào. Liền nói là mới mướn thần binh. Mang đi huyện nha gặp đại thần quan. Sẽ không có người hoài nghi. Vào huyện thành sau đó trước tìm địa phương ẩn thân. Đến nửa sau đêm động thủ. Đám người gật đầu. Rõ ràng, lúc này trời còn chưa tối. Lý Sất bọn họ lại đem chi tiết thôi sao một tí. Sau đó lên đường đi huyện thành bên kia đi. Bọn họ như cũ trắng trợn xuyên qua thôn. Bởi vì có hai cái áo bào xám thần binh dẫn đường. Cho nên trong thôn dân chúng cũng không ngờ vực. Vào cửa thành thời điểm bị ngăn lại. Bất quá Dư Cửu Linh và Bành Thập Thất đã có kinh nghiệm. Lại kín đáo đưa cho vậy giữ cửa một vài chỗ tốt. Chỉ nói là Lý Sất bọn họ quà biếu. Vậy giữ cửa quan sát một phen. Ngay sau đó thả người đi vào. Vào huyện thành sau đó. Dựa theo trước chế định xong kế hoạch. Bọn họ cũng không có trực tiếp đi huyện nha. Mà là tìm địa phương ẩn thân. Không bao lâu sau đó. Huyện cửa thành giữ cửa cái đó tiểu đầu mục liền chạy tới huyện nha. Nói là có chuyện khẩn yếu bẩm báo. Làm sao chính là. Tước Nam ngủ. Ai cũng không dám quấy rầy. Tiểu đầu mục kia không thể làm gì khác hơn là ở huyện nha chờ. Cái này vừa đợi chính là 4 tiếng. Tước Nam lúc tỉnh lại đã sắp xỉ giờ tí. Nàng uống nhiều rồi rượu cảm thấy nhức đầu sắp nứt. Tạm thời tới giữa vậy không nhớ nổi mình tại sao trở về phòng ngủ. Không lâu lắm, tiểu đầu mục kia chạy tới. Quỳ sụp xuống đất sau nói. Báo đại thần quan, có mấy người từ bên ngoài thành đi vào. Không giống như là đứng đắn gì người. Ta hoài nghi là bên ngoài hương tới thám tử. Tước Nam khẽ cau mày. Giọng bất thiện hỏi. Nếu ngươi hoài nghi. Vì sao không đem người bắt lại. Tiểu đầu mục kia nói. Trong đó hai người mặc chúng ta thần binh áo bào xám. Hơn nữa ta đổi phòng trước ở huyện nha bên trong. Nhìn gặp vậy một cái trong đó người cho đại thần quan nặn chân tới. Tước Nam mặt liền biến sắc. Người nói bậy nói bạ cái gì? Tiểu đầu mục kia lòng nói lúc ấy ta còn không có đi huyện cửa thành đổi ca đâu. Chính mắt nhìn thấy à? Vậy tiểu tử cho đại thần quan ngươi nặn chân. Ngươi có thể hưởng. Còn lẩm bẩm hắn lại không muốn chết. Những lời này dĩ nhiên không dám nói thẳng. Tiểu đầu mục giải thích. Đúng là ở huyện nha bên trong tới. Vốn là ta vậy không có hoài nghi. Nhưng mà bọn họ mang theo 3 người trở về. Nói là mới chiêu mộ người tới. Muốn tới cầu gặp đại thần quan. Đại thần quan hôm qua mới ra lệnh. Tạm thời không thu nhận tân binh. Chờ đợi thần sứ tuần tra đến sau đó mới nói. Nếu thật là chúng ta người. Không có thể không biết đại thần quan ngươi mệnh lệnh. Tước Nam trong lòng tức giận. Lòng nói mình thật không nên uống nhiều rượu như vậy. Lại có thể để cho người đàn ông thúi cho mình nặn chân nàng cố gắng nhớ lại một tí. Nhưng một chút ấn tượng cũng không có. Vậy ngươi làm sao không nhìn chằm chằm mấy người kia? Nàng giận hỏi một câu. Nhìn chằm chằm tới. Tiểu đầu mục sắc mặt khó coi nói. Nhưng mà không nhìn chăm chú vào. Ta người bên dưới tới báo. Nói mấy người kia 7 chuyển 8 chuyển. Lại là theo đâu? Ngay vào lúc này. Huyện nha môn bên ngoài có người đi vào. Vừa đi vừa nói. Đại thần quan. Nhỏ có chuyện bẩm báo. Tước Nam nhìn ra cửa, gặp một cái áo bào xám thần binh bước nhanh chạy vào. Tựa hồ màu đậm 10 phần vội vàng. Tiểu đầu mục kia vậy đi theo quay đầu xem. Liếc mắt một cái liền nhận ra. Chính là hắn. Cho đại thần quan nặn chân cái đó chính là hắn. Tước Nam theo bản năng nhìn xem người nọ tướng mạo. Đèn đuốc hạ coi như thấy rõ. Vì vậy nàng trong lòng cả kinh. Uống nhiều quá đáng sợ trồi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.